Audio ngôn tình, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 26, chương 192, Anh Dám. Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên buông lỏng ngón tay của cô, mở đôi tay bá đạo xông vào sau lưng cô, ôm cô dán vào mình, cúi xuống nhìn. Lúc nãy tại sao lại khóc? Đường Khả Hinh tức giận giơ ngón tay nhìn anh nói: Sao lại cắn tôi? Tay đứt ruột sót, anh biết không? Rất là đau. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi thoáng qua ý cười, sâu kín nói: Cô cũng biết. Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh: Tôi hỏi lúc nãy sao lại khóc? Tưởng Thiên Lỗi nhìn Khả Hinh, sâu kín lặp lại câu hỏi. Đường Khả Hinh biết anh nói móc nhưng vẫn trả lời: Đó là chuyện của tôi không muốn nói. Xin anh tránh ra để cho tôi đi làm việc. Tôi không muốn nghe vợ chưa cưới của anh nói tôi có ý đồ gì với anh. Đối với tôi rất oan uổng. Tưởng Thiên Lỗi nghe thấy những lời này, hai mắt phát ra thứ ánh sáng như dã thú săn mồi, cúi xuống vươn tay nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, muốn nhìn vết sẹo màu hồng. Đường Khả Hinh cảm nhận được, quay đầu chỗ khác. Tưởng Thiên Lỗi thấy cô từ chối, trên mặt hiện vẻ lạnh lùng: Sau này không có việc gì, đừng tựa vào trong ngực một người đàn ông mà khóc, như vậy dễ dàng làm người khác hiểu lầm. Khả Hinh nghe lời này cũng ngẩng đầu nhìn anh: Thật sao? Sau này không có việc gì, không nên tùy tiện ôm một cô gái vào trong ngực, như vậy cũng sẽ dễ dàng làm người ta hiểu lầm. Tưởng Thiên Lỗi nghe thấy vậy, nhìn về phía cô bình tĩnh: Thật sao? Vậy cô hiểu lầm tôi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, bị lừa nhìn Tưởng Thiên Lỗi, có chút tức giận: Tôi hiểu lầm anh cái gì? Tôi không có bất kỳ ý tưởng gì với anh. Tưởng Thiên Lỗi nghe thế cảm thấy buồn cười: Thật sao? Cô không có bất kỳ ý tưởng gì với tôi? Anh không nên dùng giọng nghi ngờ với tôi sẽ cảm thấy rất ghê tởm. Khả Hinh không khỏi tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi lộ ra một chút nghiền ngẫm, chậm rãi lấy điện thoại di động trong túi tây trang của mình, mở màn hình, bên trong xuất hiện một cô gái đáng yêu, hướng về phía ống kính hôn môi, đưa tới trước mặt của Đường Khả Hinh. Cô xem đi, người bên trong là ai, cô biết không? Trong lúc nhất thời, Đường Khả Hinh sửng sốt ngẩng đầu lên, cẩn thận nhìn cô gái trong điện thoại di động, đang chu môi về phía ống kính mà hôn, bộ dáng rất ngọt ngào, chính là mình. Cô trợn mắt thở dốc vì kinh ngạc, đầu như bị người ta đánh mạnh một cái, nhìn mình trong màn hình điện thoại di động kia khiếp sợ kêu to: Chụp lúc nào vậy? Tôi làm sao mà biết chụp lúc nào? Tưởng Thiên Lỗi có chút buồn cười nhìn Đường Khả Hinh nói: Chính cô chụp hình mà mình còn không biết à? Biết rõ điện thoại di động này của tôi, sao muốn chụp hình của cô ở trên di động của tôi? Đó không phải là tôi chụp. Đường Khả Hinh sững sờ nắm chặt tay Tưởng Thiên Lỗi, nhìn tấm ảnh trong màn hình. Cặp mắt của cô nhanh chóng lóe lên, nhớ lại lúc mới vừa biết được đi làm khách sạn Á Châu, dùng điện thoại của Nhã Tuệ chụp hình để ăn mừng. Cô tức giận kêu lên: Hình này không phải tôi chụp bằng điện thoại di động của anh, mà chụp bằng điện thoại của Nhã Tuệ. Không biết vì sao hình lại ở trong điện thoại của anh. Thật sao? Anh xem đi. Đường Khả Hinh lập tức nắm chặt tay Tưởng Thiên Lỗi, chuyển điện thoại trong tay anh sang tay cô, rất nghiêm túc nói: Điện thoại di động của anh rất sáng, nhất định là rất đắt. Nhưng anh xem, tấm ảnh này mờ mờ có đúng không? Đây là dùng điện thoại di động rộm của Nhã Tuệ mà chụp. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi nhìn màn hình di động, thấy đôi môi đỏ Đường Khả Hinh cong lên. Rất tốt, chụp môi rất đẹp, chỉ là lúc hôn thì không có nhiệt tình như vậy. Đường Khả Hinh nghiêm mặt nhìn, tức giận đến phổi cũng vặn vẹo. Cô chớp mắt một cái, lập tức đoạt lấy điện thoại di động trong tay anh, sau đó mở tấm hình tiếp theo cho anh nhìn. Anh nhìn tấm hình này đi. Cô ngừng lại, vừa vặn thấy hình mình nghiêng mặt hướng về phía ống kính cười ngọt ngào. Cô nhìn lại mình một cái mới gấp gáp giải thích. Anh xem một chút, hình này mơ hồ như vậy, làm sao có thể chụp bằng điện thoại di động của anh? Tưởng Thiên Lỗi dịu dàng nhìn tấm hình của Đường Khả Hinh, nở nụ cười ngọt ngào, tinh nghịch, hết sức đáng yêu, cũng không lộ vẻ gì. Không có, tôi cảm thấy chụp rất tốt, cười rất đẹp, hình ảnh cũng rất tốt. Đường Khả Hinh tức giận nhìn anh một cái, đột nhiên cầm di động đưa lưng về phía Tưởng Thiên Lỗi, nhanh chóng tìm chức năng chụp hình, muốn ấn nút xóa, vừa tìm vừa nói, tôi sẽ xóa hết. Cô tìm được phím hủy, ánh mắt sáng lên, ngón tay cái sắp đè xuống phím hủy. Không ngờ, sau lưng ấm áp, Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên ôm cô, từ phía sau vươn tới nắm chặt điện thoại di động của mình, tức giận hỏi, cô muốn làm gì? Tôi xem một chút. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt điện thoại di động, tránh tay của cô ra nói, muốn xóa. Đó là hình của tôi khẳng định Nhã Tuệ không có cố ý bỏ vào, cho nên tôi có quyền xóa hình của tôi, đưa cho tôi. Vóc người của Tưởng Thiên Lỗi cao gần 1m9, đối mặt với Đường Khả Hinh thấp hơn muốn tranh giành máy. Cho dù cô có mang giày cao gót thì cũng chỉ có đến 1m7. Anh nhẹ nhàng giơ tay lên, Đường Khả Hinh với tay không tới, anh cười khẽ một tiếng. Anh trả cho tôi. Đường Khả Hinh tức giận đến kiễng giày cao gót, tay kéo tay trang của anh, muốn nhào lên người anh, giơ tay lấy điện thoại di động. Không ngờ anh cố tình giơ lên, cô mệt mỏi thở hổn hển, liều mạng đưa tay nhưng không lấy được. Cô đành phải mệt mỏi, đầu đầy mồ hôi. Tưởng Thiên Lỗi vẫn không lên tiếng, hơi giơ cao tay, cúi xuống, nhìn cái dáng vẻ nóng nảy của Đường Khả Hinh, hai mắt anh không khỏi phát ra chút ánh sáng mềm mại. Cô muốn hình? Có thể. Thừa nhận cô cố ý để vào trong điện thoại di động. Anh đừng nằm mơ. Đường Khả Hinh lại muốn nhảy dựng lên đoạt điện thoại. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng cất di động vào trong túi tây trang của mình, bước nhanh đi ra ngoài. Anh trả lại điện thoại di động cho tôi đã. Điện thoại của cô sao? Không, trả lại hình cho tôi. Nó ở trong điện thoại của tôi thì là của tôi. Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, cũng biết thời gian không còn nhiều nữa, liền bước nhanh ra ngoài phòng hội nghị. Này! Đường Khả Hinh tức giận, lập tức kéo cánh tay của anh, tức giận nói, hình của tôi không thể để trong di động của anh, sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó, vợ chưa cưới của anh nhìn thấy sẽ giết chết tôi. Cô ấy giết cô thì quan hệ gì tới tôi? Tưởng Thiên Lỗi quay sang nhìn Đường Khả Hinh, không chút khách khí. Anh... Đường Khả Hinh tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi, phát hiện cái con người này thật sự vô lại. Bây giờ cô không có biện pháp tiến đến đoạt điện thoại. Tưởng Thiên Lỗi lại ôm cô vào ngực, cúi xuống nhìn cô tức giận trừng mắt phát run mà nói, thừa nhận đi thì tôi đưa cho cô. Anh đừng nằm mơ. Hành lang thật dài, truyền đến một tiếng giày cao gót. Tiêu Đồng hết sức gấp gáp đi tới phòng hội nghị, vừa đi vừa gấp gáp nhắc cổ tay nhìn đồng hồ, gần 10:15. Cô ngạc nhiên nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì còn chưa tới? Tiêu Đồng. Đông Anh cũng gấp gáp đi tới, nhìn về phía Tiêu Đồng hỏi, cô gặp tổng giám đốc chưa? Mới vừa rồi còn nhìn thấy, có một chút chuyện nên chậm một chút, đang ở phòng hội nghị. Tiêu Đồng nói xong liền trực tiếp đẩy cửa phòng hội nghị. Hai người đi vào, nhưng nhìn thấy phòng hội nghị trống không, khắp nơi chỉ có bàn ghế sắp xếp chỉnh tề, nhưng không nhìn thấy người đâu. Bọn họ ngạc nhiên đi vào trong. Kỳ lạ, người đâu nhỉ? Xung quanh không có ai đáp lại. Đông Anh và Tiêu Đồng tiếp tục đi về phía đầu bên kia phòng hội nghị, muốn nhìn xem anh có đang nghỉ ngơi hay không. Cửa mở ra tự nhiên cũng không khép. Sau đó, có chút hơi thở từ trong khe cửa ở giữa tường và cánh cửa lộ ra, nhưng biến mất rất nhanh. Tưởng Thiên Lỗi ôm lấy Khả Hinh đứng ở cạnh vào cửa phòng hội nghị, chờ cánh cửa che khuất. Anh cứ nhàn nhạt nhìn cô. Khả Hinh căng thẳng, nhưng cô chớp mắt to, ngạc nhiên nghĩ, không đúng, tại sao phải trốn? Mình làm chuyện gì sai sao? Cô phát hiện mình bị lừa, ngẩng đầu có chút tức giận nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Cô đoán không lầm. Tưởng Thiên Lỗi cười rất đắc ý, đôi tay càng ôm chặt eo nhỏ nhắn của Khả Hinh, nhẹ nhàng xoa. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, thân thể khôi phục được tự chủ, dán vào ngực Tưởng Thiên Lỗi, ngẩng đầu có chút tức giận nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi, anh muốn làm gì? Khóe miệng Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên cong lên nụ cười đắc ý, nhìn cái ánh mắt hoảng sợ của cô, hơi dịu dàng nhìn cô nhưng vẫn rất bá đạo cúi xuống, chậm rãi dán lên môi của cô. Đường Khả Hinh chừng lớn con ngươi nhìn anh, dùng ánh mắt ăn thua đủ nói: "Anh dám?" "Tại sao không dám?" Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi nhắm lại, khẽ mút lấy cánh môi mềm mại của cô. Đường Khả Hinh cứng ngắc ở bên trong tường, nhút một ngụm nước, trợn mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi nhắm mắt hôn mình, có chút say mê. Trái tim của cô đập mạnh, đôi tay kéo chặt áo bên hai cánh tay, mím môi lại, cảm thấy môi của anh cũng không miễn cưỡng nhẹ nhàng, mà đổi thành hôn mặt của cô, mắt của cô, mũi của cô. Khuôn mặt lập tức đỏ lên, sắp hít thở không thông, không thở được nữa, không nhịn được mở môi mọng thở mạnh. Đầu lưỡi của Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xông vào, khẽ liếm đầu lưỡi của cô, thu lấy sự ngọt ngào. Trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, đôi tay chậm rãi quét về phía bên hông khêu gợi, thậm chí lòng bàn tay khẽ vuốt xuống, xoa nhẹ cái mông tròn lẳn của cô, rất hưởng thụ thân thể mềm mại. Trong chớp mắt, đại não của Đường Khả Hinh tê dại, bị hôn từng chập, vuốt ve từng hồi, không nhịn được đón nhận nụ hôn của anh, cùng anh nhẹ nhàng quấn lấy. Tiêu Đồng và Đông Anh rất ngạc nhiên đi ra ngoài. "Không có sao, không phải đã đi ra ngoài rồi chứ?" Nghe được giọng nói này, Khả Hinh căng thẳng níu chặt ống tay áo của anh mà hoảng sợ. Tưởng Thiên Lỗi lại cười khẽ, tiếp tục nhẹ nhàng quấn lấy đầu lưỡi cô, lòng bàn tay đã phủ thẳng xuống bắp đùi, cảm nhận phần bắp đùi lạnh lẽo, lại càn rỡ hôn nhẹ cổ của cô, cắn nhẹ vào vành tai. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, muốn xoay mặt đi. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng hôn lên môi. "Có thể là đi ra ngoài, chúng ta đi thôi." Tiêu Đồng đi trước một bước ra ngoài, đóng bên trái cửa. Đông Anh cũng thuận tiện đóng cửa bên phải, nhưng mắt lại nhìn thấy một đôi nam nữ đang gắt gao ôm nhau bên trong cửa. Cô choáng váng. "Chuyện gì vậy?" Tiêu Đồng quay người nhìn về phía Đông Anh. Chương 193: Chơi đùa. Đông Anh liếc thấy đôi nam nữ bên trong cửa một cái, mới nhìn Tiêu Đồng miễn cưỡng cười. "Không có, không có gì." Tiêu Đồng nhìn bộ dáng Đông Anh đột nhiên căng thẳng, liền tò mò đi tới hỏi: "Tại sao sắc mặt cô khó coi như vậy? Không sao chứ?" "Không việc gì, không việc gì." Đông Anh lập tức mỉm cười đi lên trước, giả vờ rất thân mật kéo nhẹ cánh tay Tiêu Đồng, cùng cô di chuyển đến vị trí một chút, cố ý nghiêng người đè mạnh lên cánh cửa nói đùa: "Tôi đột nhiên cảm thấy hơi nóng, cho nên choáng váng. Cô xem, bây giờ còn ra mồ hôi đây này." "Nóng?" Tiêu Đồng ngạc nhiên nhìn máy điều hòa không khí cạnh cửa, nhiệt độ 15 độ C. Cô cười một tiếng, thật sự kinh ngạc nhìn trên trán Đông Anh đổ mồ hôi. "Ồ, 15 độ mà cô còn đổ mồ hôi sao? Vậy ngày hè thì làm sao cô chịu nổi?" "À ừ, chịu đựng thôi, cố chịu thôi." Đông Anh giả vờ tựa lưng vào cánh cửa, có chút mất hồn lau mồ hôi trên trán mình, nhìn về phía Tiêu Đồng mỉm cười. Cánh cửa đè vào bên trong một cái, cả người Tưởng Thiên Lỗi liền ép về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh khổ mà không nói được, khuôn mặt đỏ lên, cảm thấy bộ ngực mình gần như dán vào lồng ngực kiên cố của anh, thậm chí cảm thấy hơi nóng trong thân thể của anh rất mãnh liệt nhào về phía mình, làm cho tai mình đỏ lên, mồ hôi đầm đìa. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, cúi xuống nhìn bộ dáng xấu hổ của cô, ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm vui vẻ. Đường Khả Hinh hung dữ nhìn anh: "Chúng ta đi ra ngoài, nơi này nóng quá, tôi không chịu nổi." Đông Anh liền nhanh chóng đẩy Tiêu Đồng đi ra. "Nơi này mà cô còn kêu nóng, ra đại sảnh không phải nóng chết cô sao?" Tiêu Đồng cười nhìn Đông Anh đi ra ngoài. "Cố chịu một chút." Đông Anh miễn cưỡng cười nói. Phịch một tiếng, rốt cuộc hai người đóng chặt cửa lại. Đường Khả Hinh thở mạnh một hơi, lập tức đẩy Tưởng Thiên Lỗi, tức giận nói: "Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Tưởng Thiên Lỗi lùi ra sau một bước, im lặng nhìn cô, không trả lời câu hỏi. Khả Hinh đi tới trước mặt của anh, thật sự không hiểu. "Lúc muốn mắng thì mắng té tát, lúc đuổi tôi đi thì liều mạng đẩy tôi ra ngoài, hết lần thứ nhất đến lần thứ hai chen chúc trong nhà tôi, sau đó hôn tôi. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh làm như vậy không có cách nào làm cho người ta không hiểu lầm." "Hiểu lầm cái gì?" Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nhìn về phía cô. "Hiểu lầm là anh thích tôi." "Cái gì? Thích cô?" "Dĩ nhiên là sẽ không, tuyệt đối là sẽ không, chắc chắn là sẽ không."

tay phải nhanh chóng cầm khăn ăn, thay thế ngón cái của tay trái nắm chặt nắp chai, bàn tay túm chặt. Dịch rượu bên trong bắt đầu sôi trào. Lauren có cảm giác nút rượu sắp bắn ra, tức thì dùng tay phải nhanh chóng mở nút rượu. Phụt một tiếng, nút rượu sâm panh vang lên một hơi nhỏ, ngay sau đó rơi vào trong lòng bàn tay của Lauren. Toàn trường dồn dập tiếng vỗ tay. Đường Khả Hinh cũng hưng phấn vui vẻ, đặt mình vào trong chỗ này có lẽ không cần hiểu quá nhiều ngôn ngữ. Rượu sâm panh chúc mừng, bọt của nó cũng vui tươi tưng bừng. Nhiều người thích lắc sâm panh, sau đó để cho nước rượu bay thẳng, bọt bắn ra ngoài. Nhưng không biết, sau khi khu bọt khí bắn hết ra, hương vị rượu sâm panh sẽ giảm đáng kể. Cho nên, ở một khách sạn tôn trọng truyền thống như thế, Lauren tôn trọng rượu như sinh mạng người như vậy, nhất định sẽ bảo vệ mỗi một viên bọt. 12 chuyên gia hầu rượu hoàn thành xong nghi thức khui rượu hồ đào, cùng đứng trước khán đài, cùng một lúc nắm chai sâm panh Lafay năm 2000, xé ra bao bì miệng chai mở nắp, xoay tròn một vòng 360 độ. 12 tiếng phụt vang lên, nút rượu nhẹ nhàng bắn ra, rơi vào trong tay chuyên gia hầu rượu. Rượu ở trong thân chai màu xanh nhạt nhẹ nhàng sôi lên. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trang Hạo Nhiên mỉm cười lập tức tiến lên, đầu tiên là nhận lấy chai sâm panh Lafay năm 2000, đứng ở trước tháp ly sâm panh, rót dịch rượu trong suốt lấp lánh vào trong ly tulip cao nhất của tháp ly. Sau đó, rượu tràn ra giống như dòng suối chậm rãi rơi xuống mỗi ly trong tháp. Đường Khả Hinh cũng xem rất hào hứng. Cho tới bây giờ, cô cũng không có xem qua nghi thức tháp ly sâm panh hoa lệ như vậy, bởi vì khứu giác nhạy bén đã mãnh liệt ngửi thấy mùi rượu sâm panh Lafay năm 2000. Tràn ngập mùi thơm nhiều loại hoa, chỉ ngửi cũng đã tuyệt vời như vậy. Uống vào khẳng định càng làm người ta hưng phấn. Chương 194 Hồ Đào. Rốt cuộc, ly rượu thứ nhất cũng đầy. Chuyên gia hầu rượu lập tức tiến lên, tiếp thay công việc cho Trang Hạo Nhiên, cầm lấy chai rượu sâm panh tiếp tục rót đầy tháp ly. Lauren nắm chai rượu sâm panh Hồ Đào, dần dần nghiêng thân chai, chú ý đến bọt bong bóng để cho miệng chai chạm nhẹ vào miệng ly. Dịch rượu màu vàng êm dịu chậm rãi chảy xuống trong ly tulip chân cao. Bọt bong bóng giống như cát mịn dần dần bao phủ phía trên dịch rượu. Được Khả Hinh khẽ kêu lên một tiếng. Thái Hiền mỉm cười nhìn về phía cô. Chuyện gì? Khả Hinh kinh ngạc nhìn bọt rượu trong ly giống như cát mịn, sâu kín nói. Thật sự là một loại rượu ngon. Bọt có thể rất mịn, phối hợp với mùi sữa trong rượu, vào trong miệng nhất định sẽ rất tuyệt vời. Đánh giá tinh tế như vậy truyền vào trong tai Lauren. Ông lão hiền lành chậm rãi ngẩng đầu lên, ngay sau đó ánh mắt nhìn thấy Khả Hinh. Ông mỉm cười nói, Đường Khả Hinh. Dạ vâng. Đường Khả Hinh lập tức cung kính đứng lên. Nào, tới đây. Lauren mỉm cười khẽ gọi cô. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cùng quay đầu nhìn sang. Khả Hinh giống như bị hấp dẫn đứng lên, sâu kín đi về phía Lauren. Lauren không nói lời nào, chỉ nắm chai rượu, nhẹ nhàng rót dịch rượu vào trong một cái ly khác, giống như cát mịn chậm rãi chảy, đậm đặc nhưng không sệt. Trong quá trình sản xuất, chắc rằng rất cầu kỳ, rất tỉ mỉ. Khả Hinh càng nhìn càng xuất thần, đầu càng cúi xuống. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên, thấy bộ dáng của Đường Khả Hinh, hai mắt lộ ra vẻ vui vẻ. Tưởng Thiên Lỗi trong ánh mắt cũng rất vui, nhìn lại vẻ mặt ngơ ngác của Khả Hinh giống như đứa bé, im lặng không lên tiếng. Lauren rót ba ly rượu sâm panh, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, lại rót một ly thêm một ly thứ tư, lờ đãng hỏi. Trong quá trình học rượu đỏ, cô có thể luôn vững tâm để học tập sao? Được Khả Hinh không nhịn được nhìn về phía ông, suy nghĩ câu nói của ông ta, liền thật lòng. Trong mỗi phần rượu, tâm trạng của từng người sẽ đưa đến những thay đổi khác nhau, chưa kể đến sự thay đổi của ngày mùa sẽ mang đến trải nghiệm rượu khác nhau. Loài người vĩnh viễn không vượt qua cảm thụ rượu được, cũng càng không thể nào vượt qua được sự thay đổi nhanh chóng của chúng. Cho nên, mỗi lần dịch rượu đem đến cho tôi những cảm giác đều mới mẻ khác nhau. Tôi nghĩ, không chỉ giữ vững tâm lý học tập, chủ yếu nhất còn phải giữ vững cảm ngộ mới mẻ đối với cuộc sống, khám phá sự mới mẻ của rượu. Rốt cuộc, ánh mắt Lauren lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Sau lưng vang lên tiếng vỗ tay như sấm, bởi vì tháp rượu sâm panh đã hoàn thành. Ông ta vừa nhìn về phía Khả Hinh, vừa căn dặn nhân viên lễ tân bưng rượu sâm panh Hồ Đào mang đến cho Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên. Hai người cầm rượu sâm panh, kế tiếp là hội đồng quản trị của Hoàn Cầu và quan chức cao cấp của chính phủ liên tiếp thưởng thức sâm panh Hồ Đào. Chúng tân khách cũng từ từ lấy xuống từng ly rượu sâm panh màu vàng trong tháp ly, mọi người cùng nhau nâng ly. Cạn ly! Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi nâng ly lên. Cạn ly! Chúng tân khách cũng rối rít nâng ly, mọi người vui vẻ uống sâm panh. Lauren vẫn nhìn về phía Đường Khả Hinh, chăm chăm tự làm chủ bưng một ly tulip đưa cho cô. Khả Hinh ngây ngốc mà nhận lấy. Lauren mỉm cười nắm chai Hồ Đào, cẩn thận rót rượu cho Khả Hinh. Tôi sao? Khả Hinh có chút kinh ngạc cầm ly rượu nhìn về phía ông. Đúng vậy, là cô. Lauren mỉm cười chậm rãi rót rượu vào trong ly cho cô, lờ đãng nói. Buổi tối đó, tại sao cô không chờ tôi? Đường Khả Hinh nhìn bọt rượu sâm panh trong ly đang chậm rãi sôi lên. Lauren rót rượu xong, liền nhanh chóng cầm lên khăn lông trắng, chà nhẹ miệng chai, giao chai rượu cho trợ lý, mới mỉm cười nói với Đường Khả Hinh. Uống đi. Lúc đầu, Khả Hinh lo ngại nhìn ông, nhưng vẫn có chút hưng phấn giơ ly rượu trong tay, khẽ uống một ngụm. Nhất thời cảm giác bọt bong bóng mịn như cát, mềm mại tan trên đầu lưỡi, từ từ tan trong khoang miệng, mang đến một mùi sữa thơm lừng, mềm mại. Dịch rượu tinh tế liên tục chảy vào trong thân thể, dâng lên cảm xúc khó hiểu. Cô bật cười vui vẻ nói, trời ạ, đây mới là sâm panh tuyệt vời nhất. Lauren mỉm cười nâng lên một cái ly khác do trợ lý đích thân rót cho ông ta. Phụ nữ là người theo đuổi sâm panh, đàn ông là người duy trì sâm panh. Lúc phụ nữ uống sâm panh sẽ say mê ở trong tình yêu của đối phương. Lúc đàn ông uống sâm panh sẽ say mê trong thế giới của chính mình. Cứ sinh ra đối lập như vậy, cũng sinh ra hương vị phức tạp như vậy. Uống sâm panh ấy, coi trọng nhất vẫn là điểm vi diệu này. Vi diệu? Đường Khả Hinh không hiểu nhìn về phía Lauren. Ông nhìn Khả Hinh một cái, lại im lặng không lên tiếng, cười nhỏ, nâng ly về phía cô. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng nâng ly theo. Hai cái ly tulip trong suốt chạm vào nhau, cốp một tiếng. Khả Hinh cẩn thận cầm ly rượu, giống như một cô gái nhỏ phát hiện chuyện gì thật tươi mới, mang theo cảm giác kỳ diệu mà Lauren mang đến cho mình, đổi phương thức uống rượu, để cho dịch rượu như cát mịn chảy khắp đầu lưỡi, từng trận mùi sữa tan ra, làm cho luồng khí êm dịu lắng đọng dâng lên trong người, giống như khí thế của người đàn ông, phức tạp, ý vị, sâu xa. Trong đầu cô không khỏi nhảy ra khuôn mặt một người nào đó. Tâm linh của cô chấn động một cái. Lauren nhìn về phía ánh mắt của Khả Hinh, đột nhiên lắng đọng liền mỉm cười. Trên thế giới này, mỗi một món đồ đều có đối lập nhau. Sâm panh chúc mừng, thật ra xen kẽ chùa xót. Nếu như chúng ta hiểu được, phía sau thành công chính là thất bại, phía sau sự vui vẻ là khổ sở, như vậy thì vòng tuần hoàn cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như cái má trái của cô. Đường Khả Hinh nhìn Lauren chằm chằm. Ông mỉm cười đi về phía cô. Ví dụ như đối lập má trái của cô chính là má phải. Khả Hinh không hiểu, đôi mắt xoay tròn, trong trước mắt khẽ luồn ngón tay mềm mại chạm má phải của mình trơn nhẵn mềm mại. Hai mắt cô có chút ươn ướt. Lauren lại nói, nếu như không buông tha má trái thì tức là má phải. Đường Khả Hinh có chút biết ơn nhìn về phía Lauren mà nở nụ cười. Mặc dù tôi không biết tại sao hôm đó cô không đến, nhưng tôi tin tưởng đối với rượu đỏ cô thật sự rất chân thành. Cho nên trong tương lai chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn về phía Lauren. Cạn ly. Lauren nâng ly nhìn về phía cô. Khả Hinh cũng nâng ly. Hai người chạy ly. Sau khi uống rượu xong, đột nhiên có người gọi Đường Khả Hinh. Cô lập tức từ giã Lauren đi khỏi. Lauren cầm ly rượu, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô gái, luôn có cảm giác quá mức cẩn thận. Ông ta hơi tiếc nuối má trái của cô mang đến hậu quả rất lớn cho cuộc đời cô ta. Suy nghĩ một lúc, rốt cuộc ông ta nâng ly rượu đi về phía Tưởng Thiên Lỗi đang căn dặn Đông Anh làm việc, mỉm cười gọi, Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi nghe thấy tiếng gọi liền mỉm cười xoay người nhìn Lauren. Hôm nay vất vả cho ông rồi. Không, không có vất vả. Để cho tôi gặp được gốc cây non kia thì tôi rất là vui mừng. Hai tròng mắt của Tưởng Thiên Lỗi hơi xoay chuyển, nhìn Lauren nói. Ý ông nói là Đường Khả Hinh? Tổng giám đốc Tưởng, tôi có điều rất không hiểu. Ngài tìm người tài như cơn khát, dưới con mắt của ngài, tại sao phải bỏ qua Đường Khả Hinh, một cô gái sẽ có thành tựu sự nghiệp rượu đỏ lớn nhất về sau này? Chương 195: Lấy thân báo đáp. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, chỉ nâng ly nhẹ nhàng uống. Lauren chân thành nhìn về phía anh. Ánh mắt tổng giám đốc Trang quả nhiên sắc bén. Trên thế giới này, thái độ đối với rượu hàng đầu tự nhiên cũng giống như tôi, hiểu được Đường Khả Hinh là hạt giống tốt. Trên cái thế giới này thì người có khứu giác tốt có rất nhiều, nhưng khó có một cô gái có thái độ thành kính đối với rượu. Tôi và tổng giám đốc Trang cũng xác định trong những ngày sau cô ấy theo học tập thêm sẽ có thành tựu. Hiện tại chuyên gia hầu rượu rất đông, có lẽ chúng ta càng cần phải quý trọng người có tình cảm thâm sâu với rượu đỏ mới có thể bảo vệ sự nghiệp rượu đỏ khổng lồ không rơi vào cạm bẫy của thế giới giao dịch. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Lauren mỉm cười. Ông có lòng tin đối với cô ấy lớn như vậy sao? Lauren nhìn Tưởng Thiên Lỗi chằm chằm. Chỉ có người hiểu rượu đỏ mới có thể hiểu một người yêu rượu đỏ. Tất cả tâm tư của cô ấy đều biểu lộ trong ánh mắt đó. Đối mặt với một cô gái thẳng thắn, trong tương lai sẽ không có người nào có thể nói dối ở trước mặt cô ấy. Cho dù là giao dịch đáng sợ, tổng giám đốc Trang làm việc nhanh chóng, lúc tôi tìm được Khả Hinh đã xảy ra những chuyện lớn này. Để cho cậu ấy thuận lợi dẫn Khả Hinh đi, mất của ngài một vây cánh quan trọng. Tưởng Thiên Lỗi nghe nói vậy, nhìn Lauren chậm rãi. Nếu vậy, sau khi được chọn chuyên gia hầu rượu, ông chịu sự dặn dò của tổng giám đốc Trang, trở thành thầy giáo chỉ dạy cho cô ấy, ông sẽ giữ lời sao? Lauren bất đắc dĩ nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ tốt mầm non này, bởi vì ở trước mặt rượu đỏ không có cạnh tranh, chỉ có thể nghiệm. Cho nên vậy làm phiền ông rồi. Lauren nhìn Tưởng Thiên Lỗi nhưng vẫn có chút tiếc nối, giơ ly sâm panh. Hai người chạm ly, Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười khẽ nhấp một hớp, ánh mắt hơi xoay tròn nhìn về phía Đường Khả Hinh đang nghe Tiêu Đồng căn dặn, nâng ly hướng về phía lãnh đạo cấp cao hoàn cầu. Nhưng vì xoay người quá gấp, hơi loạng choạng, cả ly rượu thiếu chút nữa hắt lên người Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên rất tức giận nắm chặt cổ tay của cô nói, tại sao cô luôn hấp tấp như vậy? Cho dù cô không có trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nhưng ít ra cô cũng biết đường đi chứ. Đường Khả Hinh rất bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên ngượng ngùng. Xin lỗi, đôi giày này quá cao. Ai bảo cô lùn lại còn muốn mang cao? Trang Hạo Nhiên thẳng thắn nhìn cô, nóng mắt nói. Khả Hinh trừng mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên trừng lại. Cô trừng cái gì mà trừng? Đường Khả Hinh cúi đầu lầu bầu. Anh cao gần 1m9, ai còn dám cao hơn anh? Này, bạn gái trước của lão đại cao 1m75 lấy. Tô Lạc Hoành đang cầm rượu sâm panh đi tới. Trang Hạo Nhiên ngửa mặt có chút hài lòng. Cho nên người ta chạy mất. Đường Khả Hinh nói xong liền có chút lo sợ cúi đầu khẽ vả vào miệng. Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn về phía cô, giống như xem một vở kịch đau thương đến lúc chia tay, chớp chớp mắt nắm chặt ly rượu nói, tại sao mọi người luôn nói tới bạn gái trước của tôi? Mọi người không biết nói một lần tôi sẽ đau một lần sao? Đường Khả Hinh lo lắng ngẩng đầu lên. Trang Hạo Nhiên thể hiện một chút ít đau lòng. Cô ấy bỏ chạy mất bởi vì tôi quá ưu tú, quá đẹp trai và quá xuất sắc. Cô a lên một tiếng bật cười nhìn anh. Cái người tự kỷ giống như anh sẽ sống thật là sảng khoái. Tô Lạc Hoành cười lớn nói, ghê tờ. Trang Hạo Nhiên vẫn không muốn bỏ qua cho Đường Khả Hinh, liền nhìn cô. Cô nói xem cô cao bao nhiêu? Đường Khả Hinh trước mắt sâu kín, 1m61. Trang Hạo Nhiên nghiêm túc nhìn về phía cô, nói cho tôi con số chính xác. Dạ, 1m6. Nói dối lần nữa cút ra khỏi hoàn cầu. Dạ, 1m58. Khả Hình mím môi bất đắc dĩ. Nhìn đi, đấy, nhìn xem, tôi cao hơn cô 30 phân 2 cm. Cô không muốn mang giày cao gót. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên nhìn xuống cô, căn dặn Tiêu Đồng, ngày mai bắt đầu tìm chuyên gia huấn luyện cho cô ấy một chút. Dạ vâng. Tiêu Đồng gật đầu. Huấn luyện cái gì? Không có việc gì, rất đơn giản thôi. Tiêu Đồng nháy mắt với cô. Được Khả Hình lại cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Lúc ngẩng đầu lên, Trang Hạo Nhiên đã lưng lì đi tới trước mặt của một tân khách. Vừa vặn vị đồng sự trưởng kia dẫn theo con gái đến. Sau đó vị thiên kim trẻ tuổi nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, con người tỏa sáng, đầu cũng muốn hôn mê, bởi vì Trang Hạo Nhiên thật là người đàn ông đẹp trai. Nhưng anh chỉ cụng ly với cô, liền quay đầu hớp một ngụm nhỏ rượu, lại nhìn về phía một phụ nữ hơn 30 tuổi ở bên cạnh, nhưng có vẻ trẻ, người mặc váy ngắn màu trắng sữa, mái tóc dài màu xoăn khêu gợi, đang ưu nhã nâng ly trò chuyện với một người đàn ông là chủ của ngành sản xuất rượu đỏ. Trang Hạo Nhiên đến bên cạnh, hai mắt phát ra dịu dàng nhìn về phía người phụ nữ kia. Cô kia nhìn Trang Hạo Nhiên có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn nâng ly rượu hướng tới anh, mỉm cười. Tổng giám đốc Trang. Hai người cứ như vậy trò chuyện, mắt Trang Hạo Nhiên cũng tỏa sáng, bất cứ lúc nào cũng cười sảng lãng. Đường Khả Hinh không nói lên lời, nhìn Trang Hạo Nhiên không nhịn được mở miệng. Trên thế giới này sao lại có cái thể loại người cực phẩm như tổng giám đốc vậy? Chẳng lẽ anh ấy thích tình yêu mẹ con? Tiêu Đồng không nhịn được. Phải nói là tình yêu chị em. Anh ấy thích chị lớn tuổi. Ở nước Anh, phục vụ khách sạn, quản lý phòng tổng thống, tất cả đều là chị lớn tuổi. Anh ấy cũng không trêu đùa người ta, chỉ thích lúc nằm ở trên giường ngủ. Chị quản lý gọi anh ấy rời giường, chị quản lý vén chăn cho anh ấy, nhìn anh ấy cười rất ngọt ngào. Đường Khả Hinh há to mồm, lại ngây ngốc a một tiếng, không nói thành lời. Thật sự là rất là đáng yêu à? Tiêu Đồng nói. Mặc dù anh ấy thích, nhưng chưa bao giờ dính vào cấp dưới, chỉ là đối tác thôi. Tại sao? Anh ấy nói là thỏ thì không ăn cỏ gần hang. Trời ạ, anh ấy còn có nguyên tắc à? Đường Khả Hinh không nhịn được nâng ly, nhìn đôi mắt Trang Hạo Nhiên lại phóng điện, nhìn về người đẹp chín chắn, muốn làm cho người ta hôn mê. Cô gái chín chắn giống như cảm thấy Trang Hạo Nhiên có chút mật mờ, liền nhẹ vén mái tóc dài xoăn tới trước ngực trái, lộ ra cái cổ trắng khêu gợi, vòng tay pha lê dài rơi vào trên bả vai rất trêu chọc. Trang Hạo Nhiên chớp mắt nhìn cái cổ, dịu dàng cười một tiếng, nâng lên ly chạm ly với cô. Cô gái cũng chạm ly cùng anh, móng tay cô thật dài, không cẩn thận nhẹ nhàng quét qua mu bàn tay anh. Trang Hạo Nhiên im lặng khẽ uống một hớp rượu đỏ, khóe miệng cong lên nụ cười. Đường Khả Hinh bắt ngơ ngác nhìn Trang Hạo Nhiên, thỏ không ăn cỏ gần hang, đang hái hoa chọc cỏ ở bên ngoài, a một tiếng mới nói. Ban đầu tôi còn tưởng rằng mặc dù anh ấy thích phụ nữ hơn tuổi, nhưng sẽ không tùy tiện làm loạn cơ. Dĩ nhiên, Tiêu Đồng tiếp tục, anh luôn nói khi còn sống chỉ có bạn gái trước. Khả Hinh cũng chẳng nhịn nổi mà cùng cười lớn. Sắc mặt Lâm Sở Nhai đột nhiên có chút thay đổi, đến trước mặt Trang Hạo Nhiên khẽ nói với anh câu gì. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên cũng hơi thù lại, ánh mắt chậm rãi xoay tròn mới kêu nhỏ, Ruth. Tiêu Đồng nghe được tên người này, lập tức Đường Khả Hinh tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói, Ruth, không thể nào, cô ấy tới đây thật. Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn những người này, sắc mặt mọi người có chút cổ quái. Ô, Tào Anh Kiệt phì cười, đuổi theo người, đuổi đến mức này cũng thật sự làm người ta thán phục. Nói xong, Nhâm Sở Nhai đã mỉm cười, cầm iPad mini, mở một bản tin, đưa tới trước mặt của Trang Hạo Nhiên. Xem đi, rốt cuộc tôi đã điều tra được, bản tin này là do ai làm, chính là cô ấy. Trang Hạo Nhiên ổ lên, nắm iPad mini, liếc mắt nhìn nội dung bản tin, sau đó từ phía dưới ký tên là vợ sói Sam lớn. Oh my god. Trang Hạo Nhiên lập tức cầm iPad tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, tay nắm bả vai của anh. Tưởng Thiên Lỗi đang tán gẫu hôn sự của mình với Lưu Đồng, bả vai bị người ta nắm. Anh lập tức cau mày nhìn lại, thấy là Trang Hạo Nhiên, sắc mặt hơi dịu lại nhưng vẫn có chút không vui, hỏi chuyện gì. Tưởng Thiên Lỗi để sâm panh xuống. Trang Hạo Nhiên lập tức mở iPad mini đưa cho Tưởng Thiên Lỗi nhìn. đôi tay anh cắm vào túi quần, đầu hơi cúi liếc nhìn bản tin. Là nhằm vào chuyện Như Mạt rơi xuống biển. Bài viết có liên quan đến âm mưu làm hại thị trường chứng khoán của tập đoàn Á Châu, Lào dốc mạnh. Anh vẫn phái Đông Anh điều tra tên ký giả là ai, nên hơi coi trọng hỏi: thế nào? Trang Hạo Nhiên có chút ngượng ngùng nhìn Tưởng Thiên Lỗi, khẽ cắn môi dưới, giả bộ vô tội nói: thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Tưởng Thiên Lỗi cau mày nhìn anh, sắc mặt có chút lạnh. Là có ý gì? Trang Hạo Nhiên lập tức giải thích: chuyện này thật không may, đúng là không liên quan đến tôi. Cô ấy muốn theo đuổi tôi, nhưng tôi vẫn không có đáp lại. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi rất lạnh lùng lóe, nhìn về phía anh, quả nhiên tức giận nói: ý của cậu nói là cô ấy thích cậu, nhưng cậu không có trả lời cô ấy, thậm chí cũng không cho cô ấy tiền giao dịch, cho nên cô ấy đuổi theo cậu về nước. Biết cậu trở lại tập đoàn Á Châu, liền lợi dụng chuyện Như Mạt rơi xuống biển, lấy khách sạn của tôi mở màn, mua nhân tình của cậu. Đại khái muốn cậu đi vào khuôn khổ. Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn anh, anh thật là thông minh. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên: nếu tôi không thông minh, có thể hiểu được người không bình thường như cậu sao? Nhưng mà chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi cũng vừa mới biết cô là ký giả rất nổi tiếng trên quốc tế, có hậu trường vững chắc, không người nào dám động đến cô ấy. Cho nên cô ấy có thể không cần phải chú ý trắng đen, biết tin tức lung tung. Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận. Trang Hạo Nhiên vẫn nhìn về phía anh: ánh mắt cậu là có ý gì? Trang Hạo Nhiên giả bộ vô tội nhìn Tưởng Thiên Lỗi: giống như chút nữa cô ấy sẽ vào khách sạn Á Châu. Tưởng Thiên Lỗi hiểu ngay, gật đầu một cái, chỉ nói với Trang Hạo Nhiên: tối nay nếu cậu không lấy thân báo đáp, đem tin kia về cho tôi, thì cậu giao ra hoàn cầu cho tôi. Chương 196: Đi ăn cơm chung. Tại sao lại muốn tôi lấy thân báo đáp? Tin tức này cũng không phải tôi viết. Tôi là một người đàn ông ưu tú, đẹp trai, tại sao phải làm vật hy sinh? Trang Hạo Nhiên lập tức ngồi trên ghế da của Tổng Giám Đốc, tức giận nói: Lâm Sở Nhai, Tô Nhật Lạc Hoành và Tào Anh Kiệt ngồi tại chỗ, tất cả đều không nhịn được bật cười. Lãnh Mặc Hàn là một người lạnh lùng, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười: tôi đã hỏi thăm về cô Ruth này, dường như cô ấy gần 30 tuổi rồi. Đám người lại một lần nữa cười ồ lên. Đường Khả Hinh cẩn thận ôm một đống lớn tài liệu, theo lời của Tiêu Đồng căn dặn đi vào, liền nhìn thấy đám người Lâm Sở Nhai đang cười ha hả, một mình Trang Hạo Nhiên ngồi ở ghế da hờn dỗi. Tôi mặc kệ, tin tức cũng không phải tôi viết, tại sao lại muốn tôi làm đi hy sinh nhan sắc? Tôi không thích cô ấy, ngay cả lời tôi cũng không muốn nói. Lâm Sở Nhai suy nghĩ một chút, vừa mới nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười nói: tôi nghe nói lá gan của cô ấy rất lớn, là bởi vì cô ấy là em gái nuôi của chủ tịch Đảng Dân Chủ ở Mỹ. Hơn nữa, ở Cali, gia tộc kinh doanh nông trại trái cây và nông trường, nhưng giàu có một phương. Người ta là thiên kim tiểu thư, lại là một người có khát vọng. Điều này không phù hợp với yêu cầu mỹ nữ trí tuệ của anh hay sao? Tôi cũng không phải có loại đói bụng ăn quàng. Tôi thích phụ nữ chín chắn, tào nhã và hào phóng. Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế ra, tức giận không nói, liền cầm tài liệu của Đường Khả Hinh đưa tới, thuận tiện mở ra xem nội dung phía bên trên, vừa xem vừa hỏi: tối hôm qua đưa tài liệu rượu đỏ cho cô, xem xong chưa? Đường Khả Hinh đứng bên cạnh Trang Hạo Nhiên, vừa nghe bọn họ nói chuyện đang mất hồn, đột nhiên nghe Trang Hạo Nhiên hỏi một câu cũng không ngẩng đầu lên, cô a một tiếng như rơi vào sương mù. Trang Hạo Nhiên tay cầm bút máy, ngẩng đầu nhìn Khả Hinh vẫn như đang nằm mơ, có chút không bình tĩnh: à cái gì, ngày hôm qua không phải cho cô xem tài liệu, còn có nếm rượu mẫu sao? Vâng. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu. Trang Hạo Nhiên lại cúi đầu xem tài liệu, vừa xem vừa nói: làm quen với bốn cầm thú trước mặt một chút, rồi đem rượu mẫu tới đây, tôi xem cô làm bài tập thế nào. Đường Khả Hinh nghe xong có chút căng thẳng, quay đầu nhìn về phía bốn phó tổng giám đốc đẹp trai, phong lưu, phóng khoáng ngồi ở dưới bàn làm việc của tổng giám đốc. Bọn họ cũng mỉm cười nhìn về phía mình. Tào Anh Kiệt thì cô đã biết, vì vậy cô lộ ra vẻ mặt có chút bất lực với anh. Tào Anh Kiệt liền bật cười nhìn Khả Hinh: tôi giới thiệu giúp cô, người đeo kính mắt nhìn rất hiền lành, tên là Lâm Sở Nhai, anh ấy là thầm mến tôi rất từ rất lâu rồi. Đúng vậy. Lâm Sở Nhai lập tức vươn tay ôm chặt bả vai Tào Anh Kiệt, đầu kề trên bả vai anh, tay vươn vào trong tây trang của anh, không ngừng vuốt ve cơ ngực của anh, vẻ mặt say mê nói: "Là tôi yêu cậu." "Cút!" Tào Anh Kiệt tức giận lập tức đẩy anh ra. Được Khả Hinh không nhịn được cười nhìn Lâm Sở Nhai. Người đàn ông này nhìn như nho nhã, hài hước, hai mắt dưới mắt kính lại vô cùng sắc bén. Lâm Sở Nhai bị Tào Anh Kiệt đẩy ra, liền đứng lên đi về phía Đường Khả Hinh đang giang đôi tay. "Tới đây, để anh trai Sở Nhai ôm một cái nào. Sau này anh trai Sở Nhai nhất định sẽ bảo kê em." Khả Hinh căng thẳng đứng ở một bên, nhìn Lâm Sở Nhai đã sải bước đi tới, nở nụ cười xấu xa với mình. "Cậu dám thử ôm cô ấy xem." Trang Hạo Nhiên xem tài liệu cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Lâm Sở Nhai dừng ở trước mặt của Đường Khả Hinh, nhìn Trang Hạo Nhiên tức giận: "Anh không ăn cỏ gần hang, mắc mớ gì đến chúng tôi? Cho nên tôi không để cho cậu làm, thử một chút đi." Trang Hạo Nhiên lật một tờ tài liệu mới nói. Lâm Sở Nhai hung ác liếc anh, rồi mỉm cười quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh: "Thân ái, tôi tên là Sở Nhai." "Dạ vâng, chào Lâm Phó Tổng." Tào Anh Kiệt cười tiếp tục giới thiệu với Khả Hinh, một người mặc tây trang màu xanh dương ở bên cạnh, hết sức sáng sủa, đẹp trai sảng lãng. "Vị này là Phó Tổng Giám đốc Tô Lạc Hoành, phụ trách công việc khu vực châu Âu." "Chào Tô Phó Tổng ạ." Đường Khả Hinh nhìn về phía Tô Lạc Hoành cung kính gật đầu chào. Tô Lạc Hoành cũng mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh nói: "Ừ, cố gắng lên." "Còn vị này là Lãnh Mặc Hàn, người cũng như tên, thoạt nhìn rất lạnh lẽo. Bình thường cô có thể không cần chào hỏi với anh ấy, bởi vì trong mắt của anh ấy không có loài người." Tào Anh Kiệt mỉm cười: "Dạ, chào Lãnh Phó Tổng." Đường Khả Hinh lập tức cung kính gọi. Lãnh Mặc Hàn ngồi ở một bên nhìn cô gái, gật đầu một cái. Biết hết ba người, Đường Khả Hinh liền quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên: "Tổng giám đốc, vậy tôi đi ra ngoài trước, đem mẫu rượu và tài liệu vào." "Ừ, đi đi." Trang Hạo Nhiên cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Thật ra muốn thoát khỏi cô ấy cũng không khó lắm." Tô Lạc Hoành tiếp tục đề tài mới vừa rồi: "Đem theo phụ nữ ở bên cạnh, để cho cô ấy biết khó mà lui không được sao? Như vậy thể hiện thành ý của anh đối với Tổng giám đốc Tưởng, có thể thoát khỏi cô gái tài ba kia, một hòn đá hạ hai con chim." Trang Hạo Nhiên lập tức vui mừng ngẩng đầu nhìn Tô Lạc Hoành: "Đúng vậy, chọn ai đây?" Cánh cửa phòng Tổng giám đốc phịch một tiếng mở ra. Tiêu Đồng cầm chương trình triển lãm mới nhất và hình ảnh tuyên truyền ở New Zealand đi tới, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên: "Lão đại, khách sạn bên New Zealand đã hoàn thành xong phim tuyên truyền." Năm người đàn ông đều nhìn về phía cô. Tiêu Đồng buộc tóc đuôi ngựa cao, lông mày lá liễu, mắt to, sống mũi cao thẳng, là con lai, môi mỏng đặc biệt hấp dẫn, trang điểm thanh nhã, người mặc tây trang màu đen bó sát, quần dài màu đen, mang giày cao gót 8 phân, cao gần 1m75, tươi mát nhanh nhẹn, đang cầm tài liệu đi tới. Phát hiện trước mặt hoàn toàn yên tĩnh, cô ngẩng đầu nhìn về phía mấy gã đàn ông, ánh mắt ngạc nhiên, lập tức đề phòng nói: "Chuyện gì?" Trang Hạo Nhiên rất nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. "Thật ra thì cô cũng không tồi." "Dĩ nhiên." Tiêu Đồng lập tức nói. Lâm Sở Nhai cười nhìn Tiêu Đồng: "Tôi từng nghe Lạc Hoành nói, thật ra cô cởi hết quần áo trông cũng nữ tính." Tô Lạc Hoành lập tức cầm tài liệu 10 tỷ trước bàn Trang Hạo Nhiên, đập chết Lâm Sở Nhai: "Tôi nói cô ấy lột sạch sẽ quần áo tốt một chút. Tôi chỉ nói lúc ấy cô ấy lột sạch quần áo, mặc đồ áo lót màu trắng sẽ rất hấp dẫn." Tiêu Đồng nhìn chằm chằm hai người này, ôm tài liệu trước ngực tức giận: "Hai người các người thật quá đáng, mỗi ngày đều có ý dâm trên người tôi." "Chúng tôi là động vật giống đực, cô nương ạ, chỉ phát huy sức tưởng tượng thôi. Cô cho rằng những người không nói ngoài miệng cũng không suy nghĩ?" Lâm Sở Nhai cười: "Lão đại, bọn họ khi dễ tôi." Tiêu Đồng quay sang tố cáo với Trang Hạo Nhiên. Lần này Trang Hạo Nhiên chỉ trơ mắt nhìn Tiêu Đồng, ánh mắt lộ ra vẻ hả hê và mập mờ. Tiêu Đồng đột nhiên cảm thấy tê dại da đầu, ôm chặt tài liệu, cảm giác mình đã đi vào hang sói, có chút căng thẳng. Rốt cuộc có chuyện gì thần bí như vậy làm cho người ta căng thẳng? Lâm Sở Nhai cũng không vòng vo, trực tiếp nhìn Tiêu Đồng: "Lão đại, cần cô đi tham gia một bữa tiệc." Tiêu Đồng nheo mắt nhìn về phía Lâm Sở Nhai: mọi người nói bữa tiệc đó không phải là bữa tiệc của Ruth chứ? Năm người đàn ông giống như mấy đứa bé học mẫu giáo nhìn về phía cô, giống như cô là chị lớp trên vậy. Tiểu Đồng nóng mắt, xù lông nhím tức giận. Đừng có nằm mơ, tôi mới không cần làm chị lớp trên. Năm nay tôi mới 26 tuổi, tôi và anh ấy chạy một vòng, tôi có thể bị người khác hiểu lầm. Năm nay tôi 36 thì làm thế nào? Tôi không muốn. Nhưng đây là mệnh lệnh. Trang Hạo Nhiên hung hăng ra lệnh cho cô. Anh trực tiếp đuổi việc tôi đi. Tôi tin Tổng Giám đốc Tưởng chấp nhận nữ thư ký chỉ số IQ 165 như tôi. Như vậy mọi người không ai bị thua thiệt. Tiêu Đồng trực tiếp vứt tài liệu trên người Trang Hạo Nhiên, xoay người sải bước đi khỏi, phịch một tiếng đóng cửa. Ai, cái con bé này. Trang Hạo Nhiên vừa muốn mắng, lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía bọn người Lâm Sở Nhai, có chút kinh ngạc nói. Không thể nào, cô ấy mới 26 tuổi, hơi trẻ một chút. Bọn Lâm Sở Nhai đều bật cười. Tô Lạc Hoành vừa cười vừa nói. Tiêu Đồng thì quá là thành tinh rồi, làm sao giúp anh chuyện này. Anh tự chuẩn bị tốt, tối nay hiến thân đi. Dù sao cũng là một phụ nữ, nhắm mắt lại thì cũng miễn cưỡng mà hôn. Này, ở trong cái thế giới của tôi, tình yêu rất thuần khiết. Trang Hạo Nhiên lại tức giận hậm hực. Nhưng anh đã bị rất nhiều phụ nữ chín chắn làm nhục nhiều lần rồi mà. Làm sao lại có thể nói anh ấy như vậy? Lâm Sở Nhai đột nhiên tức giận nghiêm túc nhìn Tô Lạc Hoành. Phải nói là cưỡng hiếp. Tại sao lại nói là làm nhục? Như vậy sẽ chà đạp linh hồn của anh ấy, biết không? Đi đi đi, các người cút hết ra ngoài cho tôi. Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn mấy gã đàn ông trước mặt. Đám người Lâm Sở Nhai vừa nói vừa cười đứng lên, mới xoay người đã thấy Đường Khả Hinh thở hổn hển, cầm giỏ rượu đỏ đi tới, trên mặt còn chất rất nhiều tài liệu. Mấy người đàn ông lập tức vừa nói vừa cười đi tới, giúp cô ôm rượu đỏ, nhận lấy tài liệu đặt trên bàn trà. Đường Khả Hinh thật sự rất biết ơn bọn họ, liền khom người. Cảm ơn các vị phó tổng. Đừng cảm ơn, an ủi tổng giám đốc của cô cho tốt. Ít nhất thì cô là phụ nữ, đừng để cho anh ấy tịch mịch như vậy. Lâm Sở Nhai mỉm cười ra ngoài, nhưng mấy người bọn họ vừa cười vừa muốn xoay người, tất cả đều biến sắc, lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu nhìn ánh mắt ngạc nhiên của bọn họ, căng thẳng, miễn cưỡng cười. Thế nào, tôi làm sai chuyện gì? Lâm Sở Nhai muốn tiến lên nói chuyện phiếm với cô, Tào Ánh Kiệt lập tức ngăn cản, nhưng Tô Lạc Hoành bắt được, kéo người anh ra phía sau. Khả Hinh. Lâm Sở Nhai đột nhiên giống như một người anh trai, đi lên phía trước, kéo nhẹ bả vai của cô rất hiền lành nói. Tối nay, sau khi tan việc, cô có tính toán gì không? Được Khả Hinh suy nghĩ một chút, ngây ngốc trả lời. Ồ, trước tiên tan việc thì về nhà, sau đó đi chợ, mua thức ăn, nấu cơm. Trang Hạo Nhiên ngồi ở vị trí tổng giám đốc, nhìn chăm chăm về phía cô. Lâm Sở Nhai nghe vậy, khom lưng cúi đầu mỉm cười nhìn Khả Hinh nói. Một mình làm cơm phiền toái rừng nào, nếu như tối nay cô không ngại, theo chúng tôi đi ăn một bữa cơm, có được không? Đường Khả Hinh trợn mắt suy nghĩ một chút, lúng túng. Tôi sao? Đúng vậy, cô, chính là cô. Hôm nay không phải ngày đầu tiên cô đi làm sao? Chúng ta đi ăn cơm, có được không? Nhưng tôi ở với bạn, đã nói hôm nay tôi mới thức ăn về nhà nấu cơm. Vậy hẹn bạn của cô tới đây luôn, đi ăn chung. Lâm Sở Nhai nhìn Khả Hinh rất đứng đắn nói. Như vậy cũng được sao? Khả Hinh vui sướng nhìn về phía mấy người bọn họ, có chút cảm động nghĩ, thật sự là người một nhà, thương yêu lẫn nhau. Hết chương 196. Hết tập 26. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm có cơ hội quảng bá sản phẩm của mình tốt hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.